Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 647, tấn thăng bắt đầu. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ, Mạc Hà hướng về phía Hạ Liêm hơi khom người thi lễ. Biểu thị đối với nhân hoàng tôn trọng, cho dù là tiên nhân, chỉ cần đồng ý mình là nhân tộc một thành viên. Vậy thì không thể hoàn toàn không thấy nhân hoàng tồn tại. Thấy nhân hoàng sau đó, phải giữ vững tôn kính. Mạc đạo trưởng không cần đa lễ. Hạ Liêm hiện tại biểu hiện ngược lại là khá là ôn hòa. Nhìn Mạc Hà, trên mặt mặc dù mang nụ cười, nhưng ở nụ cười bên trong, tựa hồ còn có chút không nói được không nói rõ đồ. Mấy người cũng không có ở hoàng cung cửa hàn huyên. Đang đánh qua một cái gọi sau đó, liền trực tiếp đi vào hoàng cung. Ở bước vào cửa hoàng cung một khắc kia, Mạc Hà lại cảm giác được đã từng như vậy bị pháp độ lực áp chế tu vi cảm giác. Chỉ bất quá lần này, bị ảnh hưởng cũng đã tương đối nhỏ. Loại trình độ này áp chế, đối với hắn bản thân chiến lực chỉ có thể tạo thành hơi nhỏ ảnh hưởng. Tiến vào hoàng cung sau đó, Mạc Hà các người một đường đi tới một nơi đặc biệt rộng lớn quảng trường. Nơi này Mạc Hà lần trước cũng không có tới qua. Bất quá xem quảng trường này dáng vẻ, có chút giống là mới xây dựng. Không phải là nguyên bản bên trong hoàng cung thì có. Ở quảng trường trung ương chỗ, còn xây dựng một cái tế đài. Đã có lễ quan ở nơi đó chờ. Đồng thời còn có một chút thần linh núp ở tế đài chung quanh. Sau khi đi tới nơi này, Hạ Liêm chỉ phía trước tế đài, hướng về phía bên người Hạ Khải nói: "Phụ hoàng, tế đài đã chuẩn bị thỏa đáng, những thứ khác cũng không tốt lắm chuẩn bị, nếu là có thể, vậy hiện tại hãy bắt đầu đi." Hạ Khải nghe vậy, cẩn thận nhìn một cái, sau đó khẽ gật đầu, đem cái đó trục cuốn lấy ra, trực tiếp đem mở ra. Hướng về phía Hạ Liêm báo cho biết một chút. Hạ Liêm vậy lập tức hội ý. Chỉ gặp hắn đưa ra một ngón tay. Vậy không cần bút mực. Sẽ dùng đầu ngón tay ở nơi này mở ra trục cuốn thượng thư viết. Nguyên bản trục cuốn lên lưu lại trống không địa phương. Lập tức bị hắn viết xuống Hạ Khải tên chữ. Hạ Khải tên chữ hạ xuống trục cuốn lên sau đó. Nguyên bản nhìn như bình thường không có gì lạ trục cuốn. Đột nhiên bây giờ liền phát sinh biến hóa, cái đó màu vàng kim con dấu tựa hồ bị kích phát vậy. Lóe lên liền hơi kim quang còn theo cái đó màu vàng kim con dấu lan truyền mở. Đem tờ nguyên trục cuốn tất cả đều ấn nhiễm thành một phiến màu vàng. Ở quá trình này bên trong, quyển trục những cái kia chữ viết cái này tiếp theo cái kia bị thắp sáng. Một cổ đậm đà hoàng triều khí vận từ trong tản mát ra. Nhìn thấy màn này, Hạ Khải ánh mắt đổi được nóng như lửa. Hướng về phía Hạ Liêm gật đầu một cái. Sau đó vừa hướng bên cạnh Mạc Hà nói: "Mạc đạo trưởng, chủ trì trận pháp sự việc liền giao cho ngươi. Xin hơn tốn nhiều lòng." Vừa dứt lời, Hạ Liêm liền đem một mặt lóe lên kim quang lệnh bài giao cho Mạc Hà. Cái này lệnh bài vừa vào tay, Mạc Hà lập tức cũng cảm giác được ở chung quanh trong hư không. Lại cất giấu một cái trận pháp. Trận pháp này mượn mạng lưới pháp luật che giấu. Hoàn mỹ và mạng lưới pháp luật phù hợp chung một chỗ. Rất khó bị người phát hiện. Duy trì trận pháp này tiêu hao. Đồng dạng cũng là mạng lưới pháp luật. Thậm chí trình độ nhất định. Trận pháp này còn có thể mượn mạng lưới pháp luật uy lực. Thật là thủ đoạn. Cảm ứng được trận pháp này sau đó, Mạc Hà không nhịn được khen một tiếng. Bố trí trận pháp này người, chánh pháp thành tựu cao là một mặt, càng để cho người kính nể là đối phương tâm tư xảo diệu. Còn có đối phương bày trận to gan, mượn pháp độ oai, vẫn có thể không chịu mạng lưới pháp luật ảnh hưởng. Có thể mượn mạng lưới pháp luật ưu thế. Mạc Hà cảm giác mình lại bị lên một giờ học. Hướng lệnh bài trong tay rót vào một tia pháp lực. Mạc Hà nhanh chóng quen thuộc cùng cưỡi trận pháp. Mặc dù hắn rất muốn thừa dịp cái này cơ hội, trước cẩn thận đem trận pháp nghiên cứu một chút, nhưng hiện tại hắn nhiệm vụ thiết yếu là trước bảo đảm trận pháp vận chuyển, mà không phải là để cho hắn chuyên tâm nghiên cứu. Bằng vào Mạc Hà trận pháp thành tựu, cũng không có qua bao lâu. Đối với cái này núp ở trong hư không trận pháp, Mạc Hà liền đã đại khái biết hắn chức năng, cũng biết trận pháp này uy lực. Đây là một cái điển hình trận pháp phòng ngự, bày trận người sở trường không gian chi đạo, ở trong đó sáp nhập vào không ít không gian thủ đoạn. Điều khiển trận pháp này có thể thông qua chồng lên nhau không gian vân không gian thủ đoạn tới tiến hành phòng ngự, còn có vây khốn hiệu quả. Ở lúc cần thiết, trận pháp có dốc toàn lực thủ đoạn, thành tựu sau cùng phòng ngự. Xem ra trận pháp này bố trí người là đặc biệt nhằm vào Hạ Khải lần này tới bày trận. Mạc Hà bên này nhanh chóng quen thuộc trận pháp, một bên khác, Hạ Khải các người vậy nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Tất cả người ở chỗ này, còn có núp trong bóng tối những thần linh kia, đều đã đứng yên mình vị trí. Nhân Hoàng Hạ Liêm trong tay cũng đã cầm vậy mở ra trục cuốn, leo lên dài trung ương tế đài, mời Mạc đạo trưởng phát động trận pháp. Hạ Khải thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tai, đã đem trận pháp chức năng quen thuộc không sai biệt lắm. Mạc Hà liền lập tức dựa theo đối phương nói, hướng lệnh bài trong tay rót vào càng nhiều hơn pháp lực, bắt đầu kích hoạt chung quanh trận pháp. Trong nháy mắt, Hoàng Triều Thần Đô bầu trời mạng lưới pháp luật đổi được kim quang sáng chói. Ngay sau đó, toàn bộ Hoàng Triều Thần Đô bỗng nhiên bao phủ một cổ mịt mờ không gian ba động, nhiều hơn một loại mông lung cảm giác. Ở nơi này loại mông lung cảm giác xuất hiện thời điểm, Mạc Hà thân hình vậy ngay tức thì biến mất, dung nhập vào trận pháp bên trong, thuận lợi hắn tốt hơn thao túng trận pháp. Chú ý tới trận pháp đã khởi động, đứng ở trên đài cao Nhân Hoàng Hạ Liêm bên người lễ quan lập tức tiến lên, cầm lên một chuôi nhỏ nện, gõ treo ở nơi đó chung. Ông, một tiếng chuông vang vọng, ngay sau đó lễ vui chi tiếng vang lên. Ở trang nghiêm lễ vui tiếng bên trong, Nhân Hoàng Hạ Liêm hướng về phía mới vừa rồi bị hắn đặt ở tế đài phía trên nhất vậy mở ra trục cuốn, hơi khom người thi lễ, sau đó nhận lấy một bên lễ quan đưa tới tế văn, dùng một loại trầm thấp thêm trang nghiêm thanh âm bắt đầu tụng niệm đứng lên. Mạc Hà núp ở trận pháp bên trong, nghe Nhân Hoàng Hạ Liêm nơi tụng niệm tế văn nội dung, đại khái ý kiến chính là trước ca ngợi nhân tộc tiên hiền, đốt nhân tộc văn minh lửa, nhân tộc được phát triển. Sau đó nhân tộc vị thứ nhất Nhân Hoàng bay lên không xuất thế, dẫn nhân tộc đi lên bộc phát cường đại con đường, trong đó điểm chủ yếu tên một ít chiến công. Ở niệm tụng xong tế văn sau đó, Hạ Liêm lúc này mới tiến lên, hai tay đem vậy mở ra trục cuốn cầm lên, sau đó chậm rãi đem mở ra. Hắn mở ra trong tay quyển trục thời điểm, nguyên bổn đã bay lên như vậy hoàng triều khí vận hoàn toàn tản mát ra, cường đại hoàng triều khí vận để cho bầu trời mạng lưới pháp luật đều bị kích thích, thậm chí thanh thế đều đã truyền đến Hoàng Triều Thần Đô ra, để cho thần đô bầu trời mưa gió cũng làm biến sắc, liền trận pháp cũng che giấu không được thanh thế. Thấy một màn này, Mạc Hà lập tức cũng biết mình áp lực lập tức sẽ tới. Quả nhiên, ở cường đại hoàng triều khí vận dẫn được mưa gió biến sắc ngay tức thì, Mạc Hà cũng cảm giác được Hoàng Triều Thần Đô bên ngoài không gian xuất hiện chập chờn, có một ít người muốn phá vỡ không gian ra. Căn bản không cần nghĩ, cũng biết những thứ này là âm phủ thần đình thần linh. Mạc Hà tâm niệm vừa động, mượn trận pháp uy lực, thời gian đầu tiên liền ảnh hưởng đến Hoàng Triều Thần Đô bên ngoài không gian, đem thần đô chung quanh không gian vững vàng phong tỏa, để cho những cái kia muốn trực tiếp xuất hiện ở thần đô ra thần linh, tất cả cũng không có thành công đi ra. Hắn tới chủ trì trận pháp, chủ yếu mục đích chính là cho Hạc Khải tranh thủ càng nhiều hơn thời gian, để cho Hạc Khải có thể thuận lợi tấn thăng là cấp 1 thần linh. Phải hoàn thành cái mục đích này, Mạc Hà thì phải giỏi dùng trận pháp uy lực, mặc dù hắn mới vừa rồi khiến cho chỉ có thể coi như là mánh khóe nhỏ, nhưng chỉ cần hữu dụng là được, ở hơi cho những thần linh kia đi tới nhân gian thêm một chút phiền toái nhỏ sau đó. Mạc Hà lại lần nữa phát động trận pháp uy lực, bắt đầu điều khiển Hoàng Triều Thần Đô chung quanh không gian, đem không gian đổi được chồng chéo, lấy này tới phòng ngự sắp đến công kích. Mới vừa làm xong hết thảy các thứ này, Mạc Hà lập tức liền thấy một đoàn kim quang hướng Hoàng Triều Thần Đô nện xuống. Sau đó, vừa mới và Hạ Khải đã giao thủ vị kia cấp 2 thần linh liền xuất hiện ở Hoàng Triều Thần Đô bên ngoài, không nói một lời trực tiếp ra tay. Hắn phát ra một kích này, để cho Mạc Hà mới vừa mượn trận pháp oai nơi bố trí ra phòng ngự, ngay tức thì liền bị phá trừ một tầng. Thần Đô bầu trời mạng lưới pháp luật, vậy bởi vì đối phương một kích này, ánh sáng nhỏ nhẹ có chút lóe lên. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà lập tức mượn mình hiện tại nơi thao túng trận pháp, mượn pháp độ oai đặt ở tên kia thần linh trên mình. Đối phương mới vừa cùng Hạ Khải giao thủ, phỏng đoán cuối cùng lui lúc đi, không nhất định là bình yên vô sự. Hơn nữa pháp độ oai đối với đối phương suy yếu, dựa theo mới vừa rồi hắn phát ra một kích kia tới xem, Mạc Hà cảm giác phòng ngự ở đối phương công kích, thật ra thì cũng không có gì khó khăn. Bất quá một khắc sau, Mạc Hà cũng cảm giác được áp lực. Từng cái người khoác kim quang thần linh, từ chung quanh bốn phương tám hướng hướng Hoàng Triều Thần Đô tụ lại. Mặc dù những thần linh này một cái thực lực có mạnh có yếu, nhưng là lập tức tới như thế nhiều, bọn họ cùng chung ra tay công kích trận pháp phòng ngự, vậy tuyệt đối cũng là một kiện làm người nhức đầu sự việc. Cũng may tòa trận pháp này phòng ngự sử dụng là không gian thủ đoạn, một ít tu vi quá mức thấp kém thần linh, cho dù là muốn công kích trận pháp, vậy không nhất định có thể chạm đến đạt được trận pháp. Trong lòng cảm thấy áp lực, Mạc Hà dĩ nhiên không dám thờ ơ, toàn lực đem trận pháp huy năng hết khả năng phát huy được. Chỉ gặp ở Hoàng Triều Thần Đô bên ngoài, vốn là đặc biệt mông lung Hoàng Triều Thần Đô, giờ khắc này lại là nhìn như hoàn toàn biến mất. Hơn nữa ở nguyên bản Hoàng Triều Thần Đô vị trí, nhiều một lớp bụi mưa lất phất bảo vệ che chở, giống như là một nơi gãy lìa không gian. Những cái kia đi tới Hoàng Triều Thần Đô thần linh không có mềm tay, thấy loại chuyện này rối rít phát động công kích. Chỉ bất quá công kích của bọn họ phần lớn ở tiếp xúc tới tầng kia màu xám cho vòng bảo vệ trước, phương hướng lại đột nhiên gian thay đổi, phần lớn hướng bên cạnh tuột xuống. Cũng có như vậy một ít trực tiếp bắn ngược mà quay về, còn lại một ít tương đối cường đại công kích, mặc dù không có bị bắn ngược trở về, nhưng mà đang đến gần liền vậy mờ mịt vòng bảo vệ sau đó. Những công kích này tốc độ đi tới thì trở nên được vô cùng chậm, tựa như đang trải qua một đoạn rất dài khoảng cách. Cuối cùng những thứ này còn dư lại công kích, vậy dần dần ở đi tới trong quá trình tiêu tán. Duy nhất ngoại lệ chính là vị kia cấp 2 thần linh phát ra công kích, nhưng là hắn công kích, vậy hay là để cho trận pháp cản lại, chống cự qua lần công kích này sau đó, Mạc Hà trong lòng áp lực thật ra thì không có gần nửa phút. Mặc dù cái này một đợt công kích hắn ứng phó nhìn như đơn giản, nhưng nếu là những thần linh này tiếp liền không ngừng phát động công kích, hắn ứng phó cũng chưa có như thế buông lỏng. Vị kia cấp 2 thần linh rất nhanh vậy nghĩ thông suốt một điểm này, vì vậy hắn thanh âm vang lên, hướng về phía chung quanh thần linh phân phó nói, tiếp tục công kích, tại chưa có phá trận pháp trước, đừng ngừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https